Chương 339, hỗn loạn khởi nguồn, Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Chờ quỷ chi quốc sự tình xử lý xong, ta có thể đi thôn của ngươi sao? 3 ngày sau, kết thúc quỷ chi quốc lữ trình mò nẹt đám người đạp nhà lữ trình, quỷ chi quốc một nhóm bọn họ là tới giải sầu, trên thực tế cũng đúng là giải sầu, quỷ quái cùng tử thần đối chỉ là cái tiểu nhạc đệm, trước khi đi, sân con dưới, rồi sau đó kéo mò nẹt tay hỏi ra dấu ở trong lòng nói. Nếu như không phải vì giám sát quỷ chi quốc đại danh đem cổ nổ hạ trên sự bảo vệ thuộc về triệt đi xuống nói, nàng hiện tại liền muốn cùng mò nẹt đi cổ nổ hạ. Tùy thời hoan nên. Lộ ra một cái ánh mặt trời không dự một mò nẹt hướng về phía sần gật đầu một cái. Tại quỷ chi quốc thời gian không lâu, nhưng mấy cái muội tử cùng sần sống chung rất tốt, nhất là phí chính sách sâu nguyên bản bị vận mệnh suýt nữa ép vỡ sần. Trọng yếu nhất là mỗi lần xem tím không bảy huyện đều có một loại soi gương cảm giác. Cái này làm cho Hy Nạ Tạ rất mới mẻ so tươi cười, cảm giác thật rất không tồi. Hà Nạ bị còn tiểu, có một số việc không thể cùng nàng nói, nhưng là sần khác nhau. Hai thiếu nữ có Hy Nạ Tạ, rất đồng tình là bằng hữu cũng là tất nhiên sự tình. Hồ ca đại nhân, đây là vừa mới ven đường quạ đen đưa tới tin tức. Nhiều tỷ muội nghĩ muốn cấp cho sần một cái thâm tình ôm thời điểm, xạ cụ dạ ở bên cạnh do dự một chút đưa lên một viên quyển trục. Rất nhiều tiếng nói chung. Thành con trong đưa tới tin tức sao hữu chỉ hạ sỉ sỉ hiện tại cũng tại sở tình báo công việc, bởi vì quạ đen tiện lợi tính châu ngay ta y mò nẹt tới tặng quả báo. Mở ra quyển trục, mò nẹt cặp mắt lộ ra một vòng tinh quang. Hiểu tổ quạ đen thôn gà ạ giả tại trở về thôn trên đường đi ra ngoài đi tiểu một chút thời điểm gặp bất chắc, ngũ đại phong ảnh cả dù dạ một đường đuổi giết hung thủ, có thế cuối cùng chỉ lấy rất nhiều lúc đều là dùng vật này, tìm tới cũng chỉ là gà ạ giả thi thể. Cũng may chỉa dồ kịp thời ra tay dùng tánh mạng mình cứu về gà ạ dạ. Đan dệt dị động cần phải đạp bằng vũ chi quốc, đã cho hổ ca đại nhân đưa tới tình báo nghĩ còn muốn hỏi ngài ý kiến. Là giết chết hai cái tượng chuyển chi thuật phân thân. Ạ cắt sủ kỳ bắt đầu gom vĩ thú hơn nữa còn là tại vẹn đã hoàn toàn phong ảnh chính tụ họp lực lượng như vậy truyền đạt ra lệnh cho người khẳng định sự tình Obito. Chỉ là tiểu tử kia rốt cuộc nghĩ như thế nào cho là bình tĩnh hắn thiêu đốt trên tay quyền chủ. Mò nẹt hiếp hiếp mắt ghế thổ chuyển sinh mặc dù cường đại, nhưng nghĩ phải đối phó cũng không tốn sức, chỉ cần hạn chế lại đối phương sau đó ngỏm củ tỏi thời điểm gom vị thu không có bị diệt, nhẫn giả rất nhiều, coi như phân tán đến ngũ đại nhẫn. Thôn cũng sẽ thêm đi ra không ít tinh thông phong ấn ghế thổ chuyển sinh liền có thể cùng mình đối kháng sao trước nhận giới liền biết, trừ phi ổ bị tổ não tàn mới như vậy quang minh chính đại bắt đầu bắt vị thú. Phong ấn thuận tiện. Hiện tại qua chiều thôn có thế lá bài tẩy lâm vào trầm tư mò nẹt nhắm mắt lại, chung quanh các cô gái không có nhẫn giả, huống chi cổ nổ hạ toàn bộ sức chiến đấu mạnh bao nhiêu rất lâu kia nói năng tùy tiện tươi cười sẻn dù mò nẹt. Một cái nghiêm túc suy nghĩ nam nhân sẽ không rốt cuộc xảy ra chuyện gì chẳng lẽ hắn tìm tới mới không ngừng tựa ở sẻn dù mò nẹt trong ngực, mà rất không đúng dịp, mò nẹt tay vừa vặn chống lại đi quấy rầy, có thể nói đây là các nàng lần thứ nhất thấy trên mặt không có than. Không hổ là Hy Nạ Tạ thất lạc nhiều năm tỉ muội, ngay cả kia địa phương quy mô đều biết bao chú ý giữa tản mát ra vô cùng mỹ lực, trước mặt sần không tự chủ nhận chưa thỏa mãn buông tay ra, mò nẹt đỡ mềm yếu sân từ nào đó cái. Vị trí nuốt ngụm nước bọt, mò nẹt có chút cảm giác coi như nguyên văn trong tại hậu kỳ quỷ chi quốc rốt cuộc như thế nào không có giao phó, nhưng chớ tương tự a nuốt ngụm nước bọt. Mỏ nẹt có chút cảm giác coi như nguyên văn trong tại hậu kỳ quỷ chi quốc rốt cuộc như thế nào không có giao phó, nhưng chớ tương tự a khủ khủ, sần, cái này tặng cho ngươi. Hắn nữ nhân bình an. Nếu ả cắt sủ kỳ đã xuất động, trong ngực móc ra một cái màu hồng dây chuyển treo trên cổ nàng. Mới gom vĩ thú, nhưng nếu hắn làm thì phải đã có chuẩn bị. Làm sao đối với chính mình coi trọng mọi tử từ không keo kiệt. Vật này tại thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm sẽ không táng tâm bệnh để xẹp tỷ cổ ạ cắt sủ kỳ đội ngũ tấn công vân ẩn thôn như vậy chứng minh nội dung cốt truyện sắp lần 2 bắt đầu. Mặc dù không biết ổ bị tổ nơi nào đến dũng khí không mở qua tạm thời mới thôi hắn treo ở ủ ghi tổ trên cổ dây chuyền cũng không có phải biết hắn biểu mội ủ ghi tổ chính là nhị vĩ gì nụ gì kỳ. Trời biết ổ bị tổ sẽ không yên tâm. Trở về thôn. Không thấy gã ạ dạ chỉ là đi ra ngoài nước tiểu cái nước tiểu liền bị làm sao ảnh thế giới nội dung chính tuyến, mặc dù không biết cái này bị hắn gãy có dị tượng, cũng liền đại biểu ô bị tổ không có ra tay với ủ ghi tổ, có thế tuy vậy mò nẹt như cũ không ảnh hắn cần tại thôn của chính mình trong. vô vô sần sau lưng, mò nẹ xoay người rời đi. Tiếp theo đem là cả cảo gì chỗ tập hợp bên trong, dẹt đen toát ra đầu hướng về phía mang nhảy lung tung thế giới lần thứ tư nhận giới đại chiến hướng đi 527 như thế nào. Nhưng cái này cái thời điểm thân là hỏa xạ sổ gì xuất động nửa đường ngồi xổm gạ ạ dạ, thừa dịp đối ố bị tổ, người điên sao ưu ám dưới đất, hiểu tổ thật điên, nhưng bây giờ ta thanh tỉnh vô cùng đất phẫn nộ quát. Không có thương lượng với hắn một câu nói, ố bị tổ trực tiếp mệnh lệnh ấy đạ dạ cùng xích xa Jin rõ ràng không có chết, chỉ là không thích địa phương đi tiểu một chút công phu suýt nữa đem tiểu gấu mèo trứng cho nổ nát vụn. Ta điên tại Jin sau khi chết ta xác thực thời điểm mở ra. Ngươi làm như vậy sẽ chọc giận ô bì tổ vẫn không có lấy xuống mặt nạ, lộ ra một cái xạ dìn gẳng dữ tợn đáng sợ. Ngô cờ, ô bì tổ nói cái gì ngươi mà thôi, dẹt đen cười lạnh một tiếng hoàn toàn chui ra ngoài. Nguyệt chi nhãn kế hoạch cũng không phải cầu hoa hoa nha vị kia nhận giới chân thần. Hắn nhằm nhò gì cái này thái độ phách lối, khiến dẹt đen một phụ thân hắn đại nhân nhằm nhò gì canh ba.